Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1614 Thí Luyện Phong. Kia người chủ trì chỉ là tùy ý giải thích một chút. Xem này bộ dáng, không hề có làm mọi người đi tin phục. Người chủ trì nói xong, liền đem mọi người triệu hoán tới rồi một chỗ, trên mặt mang theo tươi cười, nói, có thể tới đạt nơi đây đạo hữu, chúc mừng các ngươi, tuy rằng còn chưa kết thúc tỉ thí, nhưng các ngươi đều đã thu hoạch tới rồi tiên giới trưởng giả chú ý. Nếu có một ngày, phi thăng tiên giới, tự nhiên là tiền đồ vô lượng. Kia người chủ trì nói xong, mọi người tức khắc đại hỉ, ngay cả bổn không lắm quan tâm Giang Nam Nhứ, đều trong lòng ức chế không được vui mừng, vui vẻ nở nụ cười. Này cũng khó trách, có cái gì là có thể so sánh phấn đấu sau thu hoạch tán thành càng thêm hạnh phúc đâu. Có lẽ, tại đây thế giới phía trên, mọi người sở yêu cầu không chỉ là vật chất, còn có một phần nên được tán thành, Giang Nam Nhứ trong lòng ngọt tư tư. Lại nghe kia người chủ trì tiếp tục nói. Đương nhiên, còn có cuối cùng một đạo thí luyện chờ đại gia. Nói xong, kia người chủ trì liền hướng về kia cung điện chỗ sâu trong một lóng tay. Nói, tại đây cung điện hành lang cuối, đang có 13 cái phòng. Nói xong, kia người chủ trì chặt đứt một đốn. Nói tiếp, nói đến cũng khéo, chúng ta nơi đây vừa lúc có 13 vị đạo hữu. Chẳng lẽ, kia cuối cùng thí luyện chỗ, chính là ở kia phòng bên trong không thành. Kia người chủ trì không có nói xong. Phía dưới liền có gấp gáp tu sĩ cao giọng dò hỏi, không sai. Đúng là như thế, người chủ trì hơi hơi mỉm cười. Nói, kia phòng bên trong, đều có thí luyện đồ vật. Chư vị đạo hữu, chuẩn bị một chút, đi trước đi. Cung điện bên trong mọi người thấy kia người chủ trì rong dài lằng nhằng nói cái không để yên. Vốn tưởng rằng sẽ có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ai ngờ kia người chủ trì cư nhiên chỉ là nói xong này đó. Liền ý bảo các tu sĩ bắt đầu tiến lên, thấy người chủ trì như thế. Mọi người cũng biết hắn tất nhiên sẽ không nhiều lời. Nếu nhiều lời vô ích, những cái đó tu sĩ tự nhiên là nhanh chóng đi trước. Đều tự tìm một chỗ thông đạo, đạo hữu. Người cũng biết phía trước phòng bên trong thí luyện chi vật là vật gì. Giang Nam Nhứ đang ở đi trước. Lại là đột nhiên nghe nói đến bên cạnh có người hỏi đến, Giang Nam Nhứ hơi chút kinh ngạc. Không biết là ai như vậy nhiều chuyện, nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi quay đầu. Lại thấy cùng chính mình cùng đi trước cư nhiên là kia màu đỏ tươi bào khách. Giang Nam Nhứ cường tự áp chế nội tâm tò mò. Hỏi đến, không biết, kia phía trước phòng bên trong, là vật gì, kỳ thật cũng không có gì. Đạo hữu cũng biết Nhược Thủy. Kia màu đỏ tươi bào khách đột nhiên hỏi, Nhược Thủy. Trước đó, Giang Nam Nhứ đã từng vô tình bên trong nghe nói quá kia kiếm nô cùng kiếm hầu đối thoại. Nhưng thật ra nghe thấy một ít, nhưng là, cụ thể kia Nhược Thủy là vật gì? Giang Nam Nhứ lại là hoàn toàn không biết gì cả, đạo hữu phải cẩn thận vì thượng. Kia màu đỏ tươi bào khách thấy chung quanh có người thỉnh thoảng hướng như vậy quan vọng. Mới cảnh giác nói, như thế nào? Giang Nam Nhứ sửng sốt, nhất thời minh bạch màu đỏ tươi bào khách ý tứ, chỉ thấy nàng hơi chút một đốn, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ, đạo hữu phía trước gặp qua? Giang Nam Nhứ lúc này hỏi rất là khảo cứu, nàng không nói gặp qua cái gì, chỉ là dò hỏi hay không gặp qua, hiển nhiên là một ngữ hai ý nghĩa, Nhược Thủy cực kỳ bá đạo. Ta nhưng thật ra không có gặp qua. Kia màu đỏ tươi bào khách hơi chút sửng sốt, lại là làm bộ không có nghe hiểu. Chậm rãi nói, Đường Đình Đình, Bồng Lai Tiên Đảo, đạo hữu thật sự không có một tia ấn tượng. Thấy kia màu đỏ tươi bào khách làm bộ không hiểu. Giang Nam Nhứ chỉ phải từng bước ép sát, Giang Nam Nhứ nói chuyện nháy mắt. Liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến kia màu đỏ tươi bào khách. Chính là, kia màu đỏ tươi bào khách nghe nói đến Giang Nam Nhứ lời nói. Lại là không có một tia phản ứng. Chỉ là bước nhanh đi tới. Cư nhiên đem Giang Nam Nhứ ném ở mặt sau. Hết chương.